xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thường ra làm khách. Buổi chiều tan học, Hoàng Quốc Đống nhận được Gia Ngư, liền cùng Gia Ngư nói, ngươi thường nãy nãy đã đồng ý ngươi đi ngươi đồng học trong nhà chơi. Chờ lát nữa ngươi liền qua đi chơi, ta lại ở bên này tiếp tục bày quán, trễ chút ta thu quán, liền đi tiếp ngươi. Gia Ngư nhìn xem Hoàng Quốc Đống, sau đó thiệt tình nói một câu, lão Hoàng giỏi quá, không nghĩ tới a, lão Hoàng làm việc thật là có một bộ, có đôi khi rất phế, có đôi khi lại rất có thủ đoạn, lão Hoàng người này cũng quá phức tạp đi. Hoàng Quốc Đống trong lòng rất mỹ, sau đó nhớ tới đời trước kỳ thật Gia Ngư cũng luôn khen hắn, mỗi lần chỉ cần hắn làm thành cái sự tình gì, nhà đầu này liền rất sẽ hống người, đem hắn hống thật sự vui vẻ, cũng rất có cảm giác thành tựu, cho nên đời trước không biết chân tướng phía trước. Hắn đối Gia Ngư cũng là thật sự hảo a, đáng tiếc a. Nhà đầu này tu hú chiếm tổ mà thôi, lại còn có không hiếu thuận, hắn trong lòng lại khó chịu. Nghiêm túc nói, cho nên ngươi muốn nghe ba ba nói, ba ba làm ngươi làm cái gì đều sẽ không sai. Chờ chuyện này xong xuôi, ngươi liền khuyên mụ mụ về nhà chiếu cố ngươi. Gia Ngư vô ngữ. Này lão Hoàng cũng quá không trải qua khen, biết rồi, thường cô bà quả nhiên nắm thường hân ở nhà. Trẻ cửa chờ đâu, thường hân nhìn đến Gia Ngư lại đây. Đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt chờ mong, thường cô bà lại không cho cái gương mặt tươi cười. Ở trong mắt nàng, đây là Hoàng Quốc Đống cầu nàng làm việc, cũng không phải là nàng cầu. Kia nàng cũng không cần thiết cấp Hoàng Quốc Đống cái gì mặt mũi, được rồi. Ta liền mang hài tử đi trở về, người nhớ rõ sớm một chút tới đón. Chúng ta buổi tối 7 giờ là muốn ăn cơm, ý tứ này là sẽ không lưu Gia Ngư ăn cơm, Hoàng Quốc Đống. Cười nói, ta 6 giờ liền đi tiếp, tuyệt đối không chậm trễ các ngươi ăn cơm, thường cô bà lúc này mới gật gật đầu. Cũng không nắm Gia Ngư, chính mình liền nắm Thường Hân ở phía trước đi, Thường Hân sợ hãi nhìn nàng một cái. Sau đó trộm vươn tay nhỏ cấp Gia Ngư. Gia Ngư cười chạy tới cùng nàng dắt tay, hai cái tiểu bằng hữu vai sát vai hướng phía trước đi, nhìn một màn này. Hoàng Quốc Đống nhớ tới đời trước, khi đó, Thường Hân kia nhà đầu cũng là như vậy, ỷ lại Gia Ngư. Thường xuyên nắm tay nơi nơi chơi, Hoàng Quốc Đống trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đời trước phát sinh sự tình, đời này chú định sẽ phát sinh. Cho nên đời trước hắn có thể phát tài, đời này cũng nhất định phải phát tài. Thường gia ở tại trường học giáo công nhân viên chức trong tiểu khu mặt, thường hiệu trưởng làm lão. Hiệu trưởng, phân phối phòng ở cũng đại, một cái đại sảnh hơn nữa tam gian đại phòng, thường hiệu trưởng thê tử bởi vì thân thể không tốt. Cho nên chỉ sinh một cái hài tử, nhưng là hài tử lớn lúc sau, đi hảo đơn vị. Đơn vị cũng an bài phòng ở, cho nên cũng liền không cùng hắn trụ một khối, mà thường hiệu trưởng thê tử mấy năm trước đã bệnh chết. Trước mắt nơi này liền thường cô bà cùng thường hân, còn có thường hiệu trưởng ở, phòng ở thu thập thật sự sạch sẽ. Gia Ngư tiến vào thời điểm, cũng cởi giày nhỏ, ăn mặc thường hân dép lê vào nhà, vào phòng, thường cô bà liền đem hai đứa nhỏ ném một bên. Sau đó chính mình đi trong phòng thay quần áo, nàng ngày thường ở bên ngoài ăn mặc thể diện, nhưng là ở trong nhà liền xuyên thực mộc mạc, mấy ngày nay khai giảng rất bận. Thường hiệu trưởng mỗi ngày 7 giờ mới có thể trở về ăn cơm, thường cô bà tự nhiên cũng sẽ không sớm. Như vậy nấu cơm, trước cho chính mình vọt sữa bột uống, này sữa bột là thường hân mụ mụ lấy lại đây. Đi theo cùng nhau còn có một ít canxi, phim gay, bị nàng đều gửi trở về cấp tôn tử. Kia hài tử nàng cũng chưa cơ hội nhiều xem vài lần. Con dâu xem đến khẩn, Tổng lo lắng nàng cái này đương nãi nãi sẽ đem tôn tử dạy hư. Thường cô bà tự giác chính mình là cái người mệnh khổ, thời trẻ tang phu, thật vất vả đem nhi tử lôi kéo đại. Kết quả nhi tử mang con dâu vào thành đi làm liền mặc kệ nàng. Đem nàng một người ném ở nông thôn sinh hoạt. Nếu không phải nàng đường tẩu đi được sớm, không ai cấp cháu trai mang hài tử. Thường gia cũng sẽ không đem nàng từ quê quán tiếp nhận tới. Nơi này nhật tử nhưng thật ra hào. Nàng chính là tưởng tôn tử. Nếu là tôn tử có thể ở bên nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Thường cô bà như vậy nghĩ, liền nghe được trong phòng khách truyền đến ha ha ha tiếng cười. Thế nhưng là Thường Hân cái kia nha đầu đang cười. Một tiểu nha đầu phiến tử mệnh tốt như vậy. Đầu tới rồi như vậy tốt gia đình bên trong. Sao liền tốt như vậy mệnh đâu? Nói nhau nhau gì đâu. Thường cô bà sụ mặt tới rồi trong phòng khách mặt. Hai đứa nhỏ đang ở chơi món đồ chơi. Là Thường Hân mụ mụ mua búp bê Tây Dương. Gia Ngư đang ở dùng búp bê Tây Dương cho nàng kể chuyện xưa. Chơi sắm vai trò chơi. Thường Hân chưa từng chơi loại này. Tự nhiên vui vẻ không thôi. Nàng hôm nay cũng thật cao hứng. Lần đầu tiên có bằng hữu tới trong nhà. Vẫn là nàng thích nhất Gia Ngư. Gia Ngư còn cho nàng kể chuyện xưa. Trong lúc nhất thời liền không khống chế được. Cười ra tiếng. Mới cười vài tiếng. Liền nghe được Thường cô bà đáng sợ thanh âm. Nàng tươi cười cũng liền đột nhiên im bặt. Ngược lại biến thành vài phần hoảng sợ. Ở cô bà không cho phép trong phạm vi. Vừa lúc có không được lớn tiếng cười này hạng nhất. Cô bà nói nữ hài tử cười to chính là không biết xấu hổ. Là hư hài tử. Gia Ngư thấy thế. Liền nói. Nãi nãi. Chúng ta ở làm trò chơi. Thường cô bà lời giáo huấn nói. Nhà đầu có cái gì buồn cười. Nếu ai lại cười. Ta liền cho các ngươi trích. Gia Ngư hỏi. Nãi nãi. Chúng ta không sinh bệnh. Làm gì muốn trích a? Không nghe lời hài tử. Liền phải trích. Thường cô bà theo bản năng liên tưởng từ bàn trà phía dưới lấy kim thêu hoa. Bất quá tốt xấu là ý thức được Gia Ngư là lần đầu tiên tới. Lăng là nhịn xuống này cổ xúc động. Ngươi cho ta nghe lời nói điểm. Bằng không lần sau không cho ngươi tới trong nhà. Gia Ngư chạy nhanh yếu thế. Nãi nãi. Ta sai rồi, ta về sau đều không cười. Thường cô bà lúc này mới vừa lòng. Biết liền hào, lại làm ta nghe được thanh âm. Ta liền cho các ngươi trích, nói xong lúc sau. Hung hăng trừng mắt nhìn hai người. Lúc này mới xoay người về phòng đi. Thường Hân bị nàng trừng đến run rẩy, còn dùng tay nhỏ che miệng. Gia Ngư chờ Thường cô bà đi rồi. Mới lại đây lay hạ Thường Hân tay. Đừng sợ, sau đó chỉ vào bàn trà. Nàng là dùng cái kia kim đâm ngươi. Thường Hân sợ hãi gật đầu. Gia Ngư trộm quá khứ. Mở ra nhìn nhìn, bàn trà phía dưới phóng và áo châm. Châm rất nhỏ, chẳng sợ chui vào da thịt, cũng sẽ không lưu lại cái gì lỗ kim. Gia Ngư chích đau. Thường Hân thanh âm run rẩy nói. Gia Ngư chạy nhanh đem đồ vật nhét trở lại đi. Lần này, tự mình tới như vậy một chuyến, Gia Ngư đã xác định Thường Hân nói hết thảy đều là chân thật, cái này cô bà ngày thường ở Thường gia. Người mặt khẳng định sẽ che giấu cảm xúc, nhưng là hôm nay chính mình chỉ là một cái tiểu hài tử. Cô bà tự nhiên liền sẽ không để ý, đem gương mặt thật cũng lộ ra tới, Gia Ngư thậm chí cảm thấy. Nếu không phải bởi vì chính mình là lần đầu tiên lại đây. Không chuẩn hôm nay nàng chính mình đều phải bị ghim kim. Gia Ngư run lập cập, chẳng sợ nàng trong đầu có thành niên người ký ức, nhưng thân thể cũng là đứa bé. Nhưng làm bất quá này lão thái thái, chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Huống chi là Thường Hân cái này đáng thương oa oa, ai không thể kéo. Gia Ngư nghĩ nghĩ, lôi kéo Thường Hân, chúng ta đi chơi. Vì thế hai người vào Thường Hân ba mẹ phòng. Hai người tuy rằng không ở nơi này trụ, nhưng này trong phòng cũng là lưu trữ hai người phòng. trên tường có hai người kết hôn chiếu. Thường Hân lớn lên giống mụ mụ, thực tú khí. Thường Hân ba ba diện mạo văn nhã, nhìn thực ổn trọng. Gia Ngư cẩn thận quan sát, cuối cùng thấy được cùng hai người chức nghiệp tương quan đồ vật. Phòng trên bàn sách bày một ít đồ vật về Thường Hân mụ mụ công ty văn kiện. Nguyên lai Thường Hân mụ mụ là ở đồ ăn vặt công ty đi làm. Nhà này công ty thuộc về Trung Ngoại Hùn, vốn Mau Tiêu Thực Phẩm tập đoàn. Gia Ngư còn rất quen thuộc. Tuy rằng sau lại xuống dốc, nhưng là thế kỷ 21 vẫn là rất nhiều người hoài cựu nhãn hiệu. Có thể thấy được thập niên 90 nhiều hỏa bảo từ trong nhà phóng chính phủ nội khan tới xem. Thường Hân ba ba hẳn là ở chính phủ bộ môn đi làm. Gia Ngư yên lặng nhớ kỹ Thường Hân mụ mụ công ty tên, cùng Thường Hân mụ mụ tên Tống Như Tinh, có lão hoàng loại này ba ba. Gia Ngư hiện tại càng tín nhiệm mụ mụ nhân vật này. Ở đối đãi hài tử sự tình mặt trên, tìm mụ mụ khẳng định càng có hiệu quả. Hai đứa nhỏ từ trong phòng ra tới thời điểm, cô bà đang ở gọi điện thoại, cháu ngoan, nãy nãy cho ngươi gửi ăn, ngươi thu được đi, kia nhưng đều là nhập khẩu. Ngươi ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút trường cao cao, ngoan tôn a. Quá trận nãy nãy tiếp ngươi lại đây chơi, bên này có gì công viên trò chơi, hảo chơi, làm ngươi thúc cùng ngươi thẩm mang ngươi đi chơi. Ai, năm nay nghỉ hè ngươi chú thím đều vội công tác kiếm tiền. Chờ thêm nghỉ đông tiếp ngươi lại đây, ai, chờ thêm mấy ngày ngươi thẩm đã trở lại, khẳng định phải cho ngươi mua quần áo. Ta lại cho ngươi gửi trở về, nàng mỗi lần đi công tác đều cho ngươi mua, đối với ngươi hảo đâu. Gia Ngư nghe được đều tưởng phiết miệng, ngươi còn biết nhân gia Thường gia, ngươi đối với ngươi tốt như vậy đâu, ngươi sao nhẫn tâm nha. Gia Ngư nắm Thường Hân tay, ngồi ở trên sofa, bồi nàng chơi xếp gỗ. Đây là từ trong phòng tìm được một bộ chưa khui món đồ chơi, Thường Hân sẽ không chơi, Gia Ngư sẽ dạy nàng, đại khái là chơi ra thích thú. Thường Hân càng chơi càng thuận tay, hơn nữa Gia Ngư phát hiện đứa nhỏ này rất thông minh, an lặng tĩnh tĩnh, làm việc thực nghiêm túc. Gia Ngư giáo nàng một cái phương pháp, nàng liền chính mình có thể đôi ra khác hình dạng tới. Nàng còn đôi hai cái tiểu nhân hình dạng, trong đó một cái tiểu nhân phi thường cao lớn. Gia Ngư cho rằng đây là mụ mụ, kết quả Thường Hân chỉ vào hai cái tiểu nhân. Gia Ngư cùng ta, tay trong tay, Gia Ngư, ngoặc kép, nàng tại đây tiểu hài tử trong mắt như vậy cao lớn uy mãnh sao? Chẳng lẽ này tiểu hài tử từ nàng nho nhỏ trong thân thể thấy được nàng thành niên linh hồn? Ai cho các ngươi chơi cái này? Thường cô bà thình lình xảy ra răn dậy sợ tới mức hai người run lên một chút. Gia Ngư đảo không phải thật sự sợ, chính là quá đột nhiên. Thường Hân lại bị thật sự dọa tới rồi. Gia Ngư chạy nhanh bắt lấy tay nàng, đối với cô bà nói, nãy nãy là ta muốn chơi, ai làm ngươi lộn xộn trong nhà đồ vật. Ngươi cái dã nha đầu, liền không nên làm ngươi vào cửa. Thường cô bà là thật sự tức điên. Này món đồ chơi nàng là chuẩn bị gửi trở về cấp tôn tử chơi. Nghe cháu dâu nói cái này có thể khai phá trí lực. Nói Thường Hân nha đầu này không thích cùng người tiếp xúc, cũng có thể chính mình một người chơi cái này món đồ chơi, có thể làm người biến thông minh. Như vậy đồ tốt, thường cô bà sao khả năng làm Thường Hân chơi đâu. Thu vẫn luôn không cho động. Dù sao đến lúc đó chỉ cần nói Thường Hân không thích, thứ này liền sẽ bị đương rác rưởi giống nhau phóng một bên. Nàng đến lúc đó tưởng sao xử lý đều được, nhưng hiện tại bị mở ra, này còn như thế nào gửi trở về. Nàng nếu là gửi cũ món đồ chơi trở về, không chừng bị người như thế nào chê cười đâu. Nói nàng ở Thường gia chỉ có thể nhặt ve chai. Người cái dã nha đầu. Thường cô bà tức giận đến tưởng ghim kim. Gia Ngư nhưng không ăn cái này mệt, nàng nhưng không nghĩ ai châm, trực tiếp kêu to, Ba ba, cứu mạng. Đây là nhắc nhở lão thái thái. Nàng ba muốn tới. Phía trước Thường Hân đều an an tĩnh tĩnh. Thường cô bà nơi nào nghe qua hài tử lớn tiếng như vậy âm. Vạn nhất kinh động người làm sao. Chạy nhanh che lại Gia Ngư miệng. Đừng chu lên. Gia Ngư gật đầu. Thường cô bà mới buông ra. Lại chu lên. Ta liền cho ngươi chích. Nàng quyết định. Về sau đều không cho này nha đầu chết tiệt kia tới trong nhà. Liền tính nàng ba đưa tiền cũng không thành. Chút tiền ấy nơi nào so được với nàng ở Thường gia được đến chỗ tốt a? Quang này món đồ chơi liền không tiện nghi. Liền như vậy bị này nha đầu chết tiệt kia cấp đạp hư. Ai ra. Đau lòng. Gia Ngư nắm Thường Hân tay. An an tĩnh tĩnh. Tận lực không chọc giận Thường cô bà. Hiện tại trong nhà không ai. Cũng không ai tận mắt nhìn thấy đến gì. Đến lúc đó bị đánh cũng là bạch ăn. Hơn nữa nàng còn có thể rời đi. Dư lại lửa giận cũng muốn bị Thường Hân tiếp thu. Chẳng sợ nàng hiện tại chạy ra đi kêu. Đại khái cũng muốn bị nói thành là tiểu hài tử ở nháo. 3 tuổi hài tử nói. Có ai sẽ tin đâu. Nếu là lớn một chút thì tốt rồi. Ai. Mới 3 tuổi. Thường cô bà càng nghĩ càng đau lòng. Này nếu là ngày thường. Không chát mấy châm là không được. Nhưng hiện tại nhìn xem thời gian. Lập tức nàng đường ca liền phải đã trở lại. Vạn nhất nháo ra động tĩnh ra tới. Nàng đường ca nếu không cao hứng. Cũng chỉ có thể nhịn xuống khí. Chuẩn bị về sau tìm cơ hội lại cùng Thường Hân tính sổ. Nàng hiện tại chỉ ngóng trông Hoàng Quốc. Đống sớm một chút tới đón hai tử trở về. Hoàng Quốc đống cùng Thường cô bà ước hảo chính là 6 giờ. Liền đem hài tử tiếp đi. Như vậy có thể cùng Thường hiệu trưởng sai khai thời gian. Nhưng Hoàng Quốc đống tiền đều hoa. Cũng không thể chạy không. Hắn đưa Gia Ngư đi nhà trẻ. Nhưng chính là vì tìm cơ hội cùng Thường hiệu trưởng đáp thượng lời nói. Hiện tại cơ hội rốt cuộc có. Đương nhiên đến chờ Thường hiệu trưởng đã trở lại. Hắn lăng là ở dưới lầu trong một góc chờ. Vẫn luôn chờ đến nhìn đến Thường hiệu trưởng đã trở lại. Tiến sân, lúc này mới đi tiếp hài tử. Thường hiệu trưởng một thân mỏi mệt tới rồi ra. Liền nhìn đến trong nhà nhiều cái hài tử. Đang cùng cháu gái cùng nhau xem tiểu nhân thư. Gia Ngư nhìn đến có người đã trở lại. Đứng lên chào hỏi. Gia Gia hào, hắn kinh ngạc. Trong nhà tới khách nhân. Thường cô bà hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng không thể nói là thu nhân ra chỗ tốt. Lại không có khả năng nói là Thường Hân chủ động muốn cùng bằng hữu chơi. Chỉ có thể hướng chính mình trên người ôm công lao. Cười nói là tiểu bảo đồng học. Ta nghĩ tiểu bảo ngày thường không yêu cùng bằng hữu chơi. Liền mời nàng tới trong nhà bồi bồi tiểu bảo. Thường hiệu trưởng gật đầu. Ngươi có tâm, khó được Hân Hân nguyện ý cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi a. Hắn một cao hứng. Cũng không rảnh lo thay quần áo. Ngồi xuống liền nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ xem. Các ngươi ngồi chơi, đừng sợ. Thường Hân dựa vào Gia Ngư. Biểu hiện thực thân mật tín nhiệm này nhưng làm Thường hiệu trưởng cũng thực ngoài ý muốn. Trước kia Thường Hân đều không tới gần hài tử khác, trong nhà thân thích tiểu bằng hữu tới trong nhà. Nàng cũng là có thể trốn liền trốn, nhìn nhìn lại cái này cùng Thường Hân cùng nhau chơi hài tử. Đừng nhìn tuổi không lớn, nhưng là vừa thấy khiến cho người cảm thấy đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện cảm giác. Sẽ không cảm thấy làm ầm ĩ, chẳng lẽ hắn bảo bối cháu gái chính là thích cùng như vậy tính cách tiểu. Bằng hữu chơi, ai, gần nhất con dâu nói muốn liên hệ nước ngoài nhi đồng tâm lý học bác sĩ. Điểm này có thể cùng con dâu nói một tiếng, Thường hiệu trưởng nhớ tới cái này. Trong lòng cũng không chịu nổi, hắn tuy rằng là làm giáo dục, nhưng là đối với xem bác sĩ tâm lý vẫn như cũ thực bài xích. Cảm giác nhìn bác sĩ tâm lý, chính là thừa nhận hài tử tâm lý có vấn đề. Về sau người khác sẽ như thế nào đối đãi Hân Hân. Gia Ngư cũng ở dùng dư quang trộm đánh giá thường hiệu trưởng, từ thường hiệu trưởng cử chỉ, ánh mắt, xem ra tới, hắn đối Thường Hân là yêu thương, ai, có gì sử dụng đâu, bảo hộ không được hài tử, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.